Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net làm dành cho Dĩ Du, mà Dĩ Du thật ra trong lòng vẫn còn quyến luyến tình cũ. Đối với anh nhớ mãi không quên, cho nên cô quyết định giúp anh ta một tay, hy vọng tình yêu sẽ gắn kết bọn họ lại với nhau, như vậy cũng là làm chuyện tốt đi. Anh thật là quá khách khí rồi. Chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho Dĩ Du, thì tôi mới có thể nhận lấy quần thần quà này. Đó là điều dĩ nhiên. Trước kia là tôi đã không biết quý trọng cô ấy. Lần này tôi nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy mà không bỏ bê cô ấy. Anh đã quyết định, lần này nhất định sẽ làm rất tốt. Ừ, tôi có ghi âm làm bằng chứng đó. Cô cười rồi lấy điện thoại di động ra chứng minh. Còn món quà của anh tặng, tôi xin nhận. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi. Mà đúng rồi, kiểm dẫn sẵn tới thì phải làm thế nào đây? Cứ có cho cậu ta vào phòng bếp, tôi tự nhiên có biện pháp đối phó với cậu ta. Địch Tử Uy đã sớm nghĩ ra kế sách để đối phó. Vậy thì anh mau vào giúp cô ấy đi. Dĩ Du gần đây vì bận rộn làm hộp bánh Tết Trung Thu đó. Được rồi, tôi biết rồi. Đẩy cửa phòng đi vào trong bếp, anh nhìn thấy một học viên đang bận mở lò nướng, lấy bóng nóng từ trong vỉ ra, là bánh dứa vàng óng. Mà Đỗ Dĩ Du khom người, đang điện máy đánh trứng đặt ở phía trên, rồi đem hộp nhân bánh đi tới, đến trên bàn chuẩn bị làm nhân bánh. Loại công việc nặng nề này để cho anh làm cho. Địch Tử Uy bước một bước dài tiến lên, lấy mấy đánh trứng ở trên tay cô. Đỗ Dĩ Dư cũng không thể làm gì khác là lùi một bước để cho Địch Tử Uy giúp một tay. Anh không cần phải đi làm sao? Nhìn em vất vả như vậy, anh cũng không có cách nào tập trung làm được. Dĩ Dư tuy là bà chủ, nhưng công việc vẫn là rất bận rộn. Trong lòng của anh thật sự buồn cho cô bởi vì cuộc sống mà làm công việc hết sức tầm thường này. Đây là sở thích của tôi không cảm thấy khổ cực. Cô cười nói mà tay cũng không dừng lại. Anh có đem sushi đến cho em. À, Ben cùng Hi Vi cũng ăn một phần. Đồ ăn Trung Quốc có thể ăn được. Cảm ơn anh. Anh rất là thân thiết. Anh chăm sóc cho cô. Thậm chí nhân viên của cô cũng được anh chăm sóc. Cô ngồi ở bàn làm bánh. Dùng thanh cán mỏng bột thành vo tròn. Rồi sau đó đặt nhân dứa vào giữa. Dùng tay vê tròn. Rồi sau đó đặt vào trong vỉ. Động tác thuần phục. Để anh giúp em một tay. Không được, nơi này rất là nóng, lại không có máy điều hòa. Anh sẽ không chịu nổi được đâu. Đỗ Dĩ Du lo lắng anh không chịu nổi nóng lực như thế này. Cái nóng không phải là bởi vì nhiệt độ, mà bởi vì em đang ở bên cạnh anh. Anh cởi tay ra xuống rồi cuộn tay áo lên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giúp cô một tay. Anh là thật lòng sao? Cô đưa mắt nhìn anh mà trái tim chấn động. Chuyện lần trước anh đề cập cô vẫn còn do dự, cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Tiếp nhận anh chỉ sợ lại một lần nữa làm cho chính mình bị tổn thương. Không chấp nhận anh, giống như là muốn dứt bỏ miếng thịt ngon, như là hối tiếc. Nội tâm của cô bắt đầu mâu thuẫn. Tính toán thời gian thì 2 tuần ở lại Đài Loan của anh cũng sắp hết rồi. Tết Trung Thu kết thúc, anh phải trở về Thượng Hải để công tác. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy được lại anh. Thôi thì cái gì cũng đừng nghĩ đến nữa. Mau chút tận dụng thời gian ít nòi này, cùng anh chung đụng mà trân trọng làm những kỷ niệm đẹp. Anh bắt đầu học nói những lời ngon tiếng ngọt ó từ khi nào vậy? Anh nghĩ một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười mê người. Trước kia anh cũng nói, chỉ là em không có chú ý mà thôi. Cô thoáng bật cười. Đó là do sự chú ý của em không đủ sao? Anh vui vẻ cười rồi học cô cắn một, sau đó bỏ nhân dứa vào về thành tròn, bỏ vào trong vỉ. Như vậy có đúng không, học cô giáo? Phải đều tay, lấp kín vào, 4 góc không thể có khe hở được nha. Cô chỉ vào chiếc bánh mình làm. Hình dáng quả nhiên là đẹp hơn. Vậy thì chắc chắn là do em khéo tay rồi. Cô thực sự là một người phụ nữ đáng yêu, đôi mắt tập trung, hành động nghiêm túc. Tất cả loại thực phẩm thông qua sự khéo léo của cô sẽ trở thành ngon và đáng yêu cả. Anh làm thành hình trái tim tặng cho em có được không? Điều này đại diện cho trái tim của anh. Đừng có làm xấu quá, cái này chính là anh ăn đó. Cô không nhịn được mà cười anh. Vì sao lại xấu chứ? Tấm lòng mới là quan trọng nhất. Ở trong phòng bếp, hương dứa, hương bánh thơm, mùi nước hoa cùng với phụ nữ kết hợp thành niềm hạnh phúc ấm áp. Cô tham lam nhìn anh. Anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Nụ cười trên mặt anh vẫn đẹp trai mê người như vậy, nhưng bây giờ lại giống như là một cậu bé mới lớn, bình dị gần gũi. Cô thật sự thích bộ dạng hiện tại của anh. Nhưng làm như thế nào anh lại đồng ý ở bên cạnh cô đây? Anh vừa có tiền, vừa anh tuấn. Chỉ cần anh thích thì loại phụ nữ nào mà lại không có chứ? Là bởi vì anh quá cô đơn rồi, hay là thật không quên được tình cũ là cô chứ? Đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Anh Địch. À Sán à, em làm sao lại tới nơi này chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net